Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 111, 111, Ma Tôn bé bỏng muốn nắm tay En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể bảo toàn mạng sống bé bỏng của chính mình, Bạch Lạp Sa đành lau lau nước mắt, tự thân vận động, giải cứu nữ chủ trước tiên. Thì, tìm lối thoát ra ngoài hầm băng này đã. Tại vì lối cũ đã bị bịt lại, nàng cực chẳng đã phải kiếm lối mới. Nhìn hai đường hầm trước mặt, nàng phân vân không thôi. Nên đi trái, hay rẽ phải đây, rẽ phải hay trái đây? Nhóc thấy cái bảng kia không? Bảng nào? Bạch Lạp Sa không hiểu, quay đầu. Ánh mắt lại vô tình thấy cái bảng nọ. Trên bảng ghi, yêu cầu rẽ trái. Bạch Lạp Sa, có tâm vậy luôn. 10 điểm, nàng sẽ làm trái với cái bảng vậy. Thế là Bạch Lạp Sa quyết định rẽ phải. Đi tiếp một đoạn nữa, thì tới một cánh cửa đá. Bé Sa cũng chẳng ngẫm gì nhiều, trực tiếp lại gần, dùng hết sức kéo cửa đá ra. Cửa đá bị tác động bởi lực đẩy của nàng, chậm rì rì mở rộng. Bên ngoài thanh âm rầm rì nhộn nhịp, tâm Bạch Lạp Sa chợt dâng lên cảm giác không khỏe. Sao nàng bất an thế nhỉ? Bên ngoài, có tiếng roi vụt, tiếng rên hử hử, rồi cả tiếng khóc, là tiếng khóc của nữ nhân. Thứ cho đầu óc nàng đen tối. Nàng đã cố nghĩ thấu đáo trong sáng rồi, nhưng nó lạ lắm. Vào khoảnh khắc Bạch Lạp Sa ló ra cái đầu nhỏ ra ngoài. Không khí như thể bị ngưng đọng. Mấy chục con mắt nhìn nhau trong câm lặng, Bạch Lạp Sa nhìn vào tên đàn ông áo đen đẹp trai nhất hội kia, cơ miệng giật giật. Tính ra, là lần đầu nàng thấy nam chủ mặc đồ đen đấy, đẹp xỉu ngang luôn. Không, không, Bạch Lạp Sa thầm lắc đầu. Nam chủ đẹp trai thì liên quan gì tới nàng? Cái vấn đề chính ở đây, là Hoa Phiệt đang dùng roi đánh sư phụ nàng kìa. Tình huống đây, có vẻ khá lúng túng. Bà già sư phụ mắt thấy đệ tử, thân yêu, của mình. Như thể bắt gặp được đấng cứu thế vĩ đại. Mặc cho trên người bầy nhầy máu thịt, bà ta ánh mắt lóe lên tia khát cầu, run rẩy vươn tay. Đệ tử, cứu, cứu vi sư, Bạch Lạp Sa, chắc chắn do nàng mở cửa sai cách, không đời nào lối ra căn hầm này lại thông với chính điện thiên minh được. Đáng ra nàng nên đi theo chỉ dẫn của cái bảng kia. Vẫn nên đi xuống, rồi lên lại thì hơn. Bạch Lạp Sa thầm lùi một bước chân, tính đem cửa đá đóng lại. Thôi đừng lùi nữa. Thần đèn đá xéo nàng, lùi rồi cũng vô dụng, cụ đang nói một điều mà ai cũng biết, thế nhóc còn lùi chân làm gì, tôi nên làm gì đây, cười đi, hả, trước khi lên đoạn đầu đài thì phải tươi tắn chứ, ngẫm lại, thấy hành vi lui về phía sau này của bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. Bạch Lạp Sa mím môi, đành tiến đến phía trước, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn nàng, cảm tưởng là tâm điểm của sự chú ý, không tồi đâu. Nhưng cái vấn đề đau lòng ở đây. Bọn họ đều nhìn nàng như thể con khỉ nhà quê mới xuống núi vậy. Nhột quá, Y Tiên, Đàm Linh bị đánh trọng thương ôm tay khẽ gọi tên nàng. Giọng nàng ta rất nhỏ, song Bạch Lạp Sa vẫn chú ý tới nàng ta. Đoạn, nàng liền vô cảm quay đầu ra chỗ khác luôn. Giờ cái gì cũng không nên nói, hiểu không? Hoa Phiệt vào khoảnh khắc thấy được nàng, chàng không muốn nhìn ai nữa. Kết thúc nhanh gọn lẹ, một trường ập đến, đập bẹp sư phụ phản diện thành con gián. Dưới con mắt ngạc nhiên của nhiều người, Hoa Phiệt bắt lấy Bạch Lạp Sa, dùng thuật thuấn di. Thuấn di cái tới ma vực luôn, mới nãy còn đang ở trong đại điện nhiều người, giờ không còn ai. Bốn bề vắng tanh hiu quạnh, Bạch Lạp Sa kinh hách. Tâm còn chưa kịp bình đạm lại, người sau lưng đã ôm lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ nhung, yêu thương nồng thắm nhuốm đậm trong từng câu từng chữ qua giọng nói chàng. Lạp Sa, chàng run rẩy, là nàng sao? Bạch Lạp Sa, mọi thứ tiến triển quá nhanh, nàng cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, được không? Hoa Phiệt, ta thích nàng gọi ta là Dã Từ hơn. Dã Từ, Bạch Lạp Sa dứt khoát quay lại, mặt đối mặt với chàng. Nàng nuốt nước bọt một cái, hít, bản thân cảm thấy hơi căng thẳng xíu. Đối diện với cố nhân năm xưa từng bị nàng hố. Huynh, nàng chần chừ, huynh, ta, huynh, có thể không, lật đổ tiên giới được không? Một năm trước. Chính nàng là kẻ xúi dại chàng ta đi hủy diệt tiên giới. Một năm sau, nàng lại là người bảo chàng. Rút quân, nếu Bạch Lạp Sa mà là Hoa Phiệt, chắc nàng điên lên tát vỡ mồm chính mình quá. Lúc thì đòi này đòi nọ, xong bỏ rơi người ta tận một năm lận. Ôi, Hoa Phiệt mà đồng ý nàng gả cho chàng luôn. Nàng gặp ta chỉ để, nói cái này thôi sao? Hoa Phiệt hụt hẫng, chàng nhíu mày, vẻ mặt thoáng vẻ thất vọng. Chàng nhớ nàng vậy. Ấy thế mà khi tái ngộ lần nữa, câu đầu tiên nàng hỏi han lại không liên quan xíu gì tới chàng. ta, ngoại trừ cái này ra, ta không biết nói, kêu là nhóc nhớ hắn. Quân sư tình yêu thần đèn lên tiếng, không biết nói, ta đã, nhớ huynh thế nào, tố tội với hắn đi, kể lể trong những năm tháng bị nhốt dưới hầm khổ sở thế nào, cô độc thế nào. Nước mắt rưng rưng lên cho nó hoa lê đái vũ, mau mau. Này, gia hỏa kia, nàng suýt nữa thì không diễn nổi màn kịch này nữa đấy. Lệ châu lăn dài trên gò má đẹp, giang hai tay ôm chặt lấy eo người đàn ông, Bạch Lạp xa mặt thì hoan ước, mồm lại bịa chuyện trơn tru. Ta đã bị nhốt trong hầm băng lạnh lẽo một năm liền, nhớ huynh lại không biết phải làm sao để tìm huynh. Đêm đến ngồi khóc, ta lại hối hận khôn nguôi, đáng ra ta không nên rời. Hu hu, không nên cứ thế giận dỗi vô cớ huynh. Hu hu, nói tới câu cuối, nàng còn không quên tăng tính chân thực cho màn kịch, lau lau nước mắt mình vô vạt áo chàng. Hoa Phiệt xót xa, khóe môi gợi cười hạnh phúc. Nàng, gầy đi nhiều, này, họ Phất, con bé gầy bớt miếng thịt nào hả? Cần ta đem cái cân ra cho ngài không? Lão tức cái bụng á, phương thức yêu đương của giới trẻ đủ lạ kỳ. Bọn chúng đã nhốt nàng lại sao? Nàng có bị, hành hạ không? Không, ta, bị hành hạ nhẹ thôi. Bọn họ khi ấy, đều mải đối phó với huynh rồi. Đôi môi nàng phun ra bốn chữ. Ta bị hành hạ, sắc mặt của Hoa Phiệt không khỏi tối đi nhiều. Bà già sư phụ kia của nàng, đáng bị trả giá. Giả, và cả tiên giới. Ồ, Lạp Sa, nàng muốn ta bỏ qua cho tiên giới sao? Không cần bỏ, nàng vừa nghĩ ra một kế. Thay vì bỏ qua cho tiên giới, thì chỉ cần bảo toàn mạng sống của gia đình nữ chủ là được mà. Chu Choa Mạ ơi, sao trước nàng không nghĩ ra kế này chứ? Được rồi, đối với Bạch Lạp Sa, Hoa Phiệt có rất nhiều bất đắc dĩ. Chàng có thể phá vỡ mọi quy tắc chuẩn mực của mình chỉ vì nàng. Nếu nàng muốn giữ lại tiên giới, giữ. Nếu nàng muốn hủy hoại tiên giới, hủy. Chúng tiên mà biết sinh mệnh mình tùy tiện bị nắm giữ bởi một tiểu tiên bé nhỏ chắc tức nôn máu quá. Giờ thì Lạp Sa, một tay đem cằm nàng nâng lên, một tay nắm tay nàng đặt lên ngực mình, Hoa Phiệt dần hạ môi xuống. Nàng có biết trái tim ta đã từng đau đớn thế nào? Hãy để ta yêu nàng, ngay lúc này nhé. Miệng hỏi là vậy, nhưng não hành động còn nhanh hơn lời nói. Thoát cái, Bạch Lạp Sa lại bị chàng ta hôn cho đầu óc quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, một năm không gặp. Là do nàng ăn chay lâu quá hay sao mà nàng bỗng cảm thấy kỹ thuật hôn môi của nam chủ tốt hơn thế nhỉ? Chương này đủ 85 like ta ra chương mới. Mấy đứa like đi, dạo này trong đầu ta đang có ý định drop đấy. Tại nản quá, nếu sau 85 like mà không thấy ta ra chương, ngược lại để chuyện có chữ N là drop rồi đó, cách chương.